Vô thượng Niết bàn, chương 118, bỏ chạy. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, phốc, một ngụm máu tươi tuôn ra. Lam Hải có tu vị yếu nhất trong ba người lại bị nện trúng. Miệng phun máu tươi, dưới hỏa thiêu vạn lý của Bạch Hàn Phong, ba người ngày càng chật vật, chân khí ngày càng ít dần, đã bắt đầu cố hết sức. Oanh, hai người kia cũng bị hỏa diễm đốt đến, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Suy, từng đạo hỏa diễm liên miên công kích xuống, rốt cục ảo ảnh do cây đại kỳ của Hắc Tử tạo ra bị oanh vỡ. Trong miệng hắn lại phun máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt, lúc này ba người bọn hắn chỉ còn có thể miễn cưỡng đối địch. Giống như không có lực đánh trả, khốn kiếp, cả ba đều vô cùng kinh hãi. Bạch Hàn Phong đồng thời đối kháng ba người bọn họ, điều này làm cho họ nghẹn họng nhìn chân chối. Bình thường chỉ có bọn họ trêu đùa người ta, chứ nào có bị hành hạ như bây giờ. Răng rác, Hàn Phong đã thu lại hỏa thần lệnh, tu vi hắn vẫn chưa cao, cố sức vận dụng hỏa thần lệnh quá lâu sẽ khiến hắn kiệt sức. Lúc này bên trong thần thông của Hàn Phong, ba người bọn Hắc Tử đồng thời ngưng tụ ba luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Hội tụ thành ba đạo quang trụ phong nhận đồng thời nổ bắn ra xa. Mang theo khe không gian tối đen nháy mắt va chạm hỏa diễm. Phanh phanh, ba đạo quang trụ nháy mắt nổ tung. Tiếng nổ sấm sét vang vọng trên không. Lộ ra không gian động sâu tối đen. Lực lượng khủng bố ngập trời nháy mắt cắn nuốt hết thảy vật chất xung quanh. Hỏa thiêu vạn lý của Bạch Hàn Phong, rốt cục bị phá vỡ. Bạch Hàn Phong bị phản chấn đẩy lùi về sau. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Phía bên kia tuy phá vỡ được thần thông, nhưng cả ba bị tiêu hao đáng sợ, đều có thương tích trong người. Trong đó thương thế Lam Hải càng thêm nặng, mau đánh chết hắn, dù trả giá đắt, áp lực suy giảm nhiều. Nhìn thấy Bạch Hàn Phong phun máu, ba người cùng động, lao thẳng về phía hắn. Khí thế đột nhiên tăng vọt, Bạch Hàn Phong không hề chần chừ một chút nào. Kim mang chợt hiện lên trên hai bàn tay rồi thân hình khẽ nghiêng về bên phải tránh thoát công kích của Lam Hải. Đồng thời dùng quyền phong nóng cháy tấn công mãnh liệt vào hai người còn lại. Ầm, hai người Hắc Tử, Lý Tư phản ứng cũng không chậm. Sau khi cảm ứng được quyền phong nóng bỏng thì đầu tiên là nhanh chóng chuyển hướng tấn công. Mở ra một lớp cương khí hô thân, đồng thời vùng pháp bảo ra phía trước. Va chạm trực tiếp với hỏa quyền của Bạch Hàn Phong, ngay lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, rung chuyển cả bầu trời, gợn sóng kình phong lan tỏa ra khắp nơi. Bạch Hàn Phong lui lại phía sau một bước, bả vai run lên, thân hình Lý Tư run rẩy dữ dội, cũng lui về sau vài bước. Hắc Tử vì tấn công chính diện, nên bị phản chấn nhiều nhất, cũng phải lui về sau 3-4 bước mới ổn định được thân hình. Sắc mặt hắn đỏ lên, không ngờ lấy ba đấu một mà vẫn còn bị Bạch Hàn Phong làm cho chật vật như thế. Điều đó khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn còn một con bài chưa lật cuối cùng. Hắn nói với hai sư đệ, cẩn thận một chút, tiểu tử này quá tà môn, nhưng hắn cũng không thể duy trì linh lực như thế kia mãi được. Chúng ta chỉ cần kiên trì thì hắn sẽ suy yếu đi. Lúc đó lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Chấm, Hắc Tử không hổ danh là đại ca của ba ngươi. Lại làm đạo tặc bao nhiêu năm. Liếc mắt một cái là đã biết được Bạch Hàn Phong không thể hoàn toàn điều khiển được hỏa thân nộ. Lập tức trầm giọng nói. Được, Lý Tư và Lam Hải gật đầu. Ánh mắt hung dữ liếc qua người Bạch Hàn Phong. Trong lòng Bạch Hàn Phong âm thầm tính toán. Xem có thể hạ được ba bọn chúng như thế nào. Bất ngờ thân ảnh hắn chợt biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở gần Lam Hải. Hắn đã quyết định chọn mục tiêu yếu nhất. Bạch Hàn Phong đột nhiên xuất hiện trước người đã làm cho Lam Hải hơi hoảng sợ. Hắn bị thua ung không nhẹ, sợ rằng sắp vô lực tại chiến. Thấy Bạch Hàn Phong chọn mình, hắn nghiến răng linh khí trong cơ thể tuôn ra. Sau đó ba đạo tinh quang mạnh mẽ bắn ra khỏi tay. Hướng thẳng về phía Bạch Hàn Phong, trên thân thể Bạch Hàn Phong lập tức bốc lên hỏa diễm trực tiếp dựa vào hỏa chủng trong cơ thể. đốt cháy công kích của Lam Hải. Bình thường hắn đã mạnh hơn đồng cấp rồi. Thời gian qua lại nuốt vào, không biết bao nhiêu đan dược và thánh quả. Lại may mắn được thiên lôi trong lúc Hy Văn độ kiếp cường hóa thân thể. Thực lực sớm đã hơn xa linh sư trung kỳ, nên công kích của đối phương sao lại có thể thương tổn hắn được chứ? Nháy mắt thân thể Bạch Hàn Phong đột nhiên nghiêng về trước. Tay trái hắn đưa ra, hỏa thần chỉ rít gió, tấn công trực tiếp vào Lam Hải kia, tay còn lại nhanh như chớp xuyên thủng cương khí hộ thân của Lam Hải đánh mạnh lên lồng ngực hắn. Hự, tiếng kinh khí nổ ra mãnh liệt, sắc mặt Lam Hải trắng bệch, kèm theo là tiếng rên đau đớn từ cổ họng, hắn phun ra vô số máu tươi có lẫn cả nội tạng. Hiển nhiên, dưới sự cận thân công kích mãnh liệt của Bạch Hàn Phong, hắn đã bị trọng thương nguy kịch, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng dồn linh khí bao bọc chỗ bị thương rồi nhanh chóng thối lui. Nhưng vừa lui ra sau không tới vài thước thì Bạch Hàn Phong như là con giòi trong xương bám sát không rời. Khóe miệng khẽ cười nhạt, nắm tay mang theo kinh phong sắc bén xé rách không khí. Tam đệ cẩn thận, trong khoảnh khắc nắm tay sắp đánh trúng, tiếng quát lạnh vang lên, một cỗ ám kình truyền đến. Lý Tư đã kịp thời chạy đến, cứu Lam Hải một mạng, rắc rắc. Thế nhưng Lý Tư đã đánh giá quá thấp sức mạnh thân thể của Bạch Hàn Phong. Cương khí hộ thân của hắn ngay lập tức vỡ nát, trực tiếp làm cho Lý Tư phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Bất quá hắn nhân cơ hội này niệm một loại chú ngữ kỳ dị. Máu hắn vừa phun ra, lập tức biến đổi thành dòng ôm chặt lấy Bạch Hàn Phong. Lão đại, dùng Lan Linh Hỏa thiêu chết hắn, Lý Tư quát lớn. Thế nhưng lúc này Hắc Tử trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ chần chừ. Trong đầu hắn chợt có suy nghĩ, cho dù là Lam Linh Hỏa cũng sẽ không làm gì được Bạch Hàn Phong. Lý Tư lại quát lớn, đại ca mau, sắp không giữ được nữa rồi. Lúc này ánh mắt Hắc Tử chợt trở nên kiên định, hắn lăng không bay lên, nhưng thay vì tấn công Bạch Hàn Phong thì hắn lại trầm giọng nói. Lão nhị, lão tam, đại ca học nghệ chưa tinh có lỗi với hai đệ, chờ sau này tu vi tăng tiến ta nhất định sẽ báo thù cho hai người. Hắn nói xong rồi, đột nhiên thi triển đột thuật chạy đi, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Đại ca, ngươi, nằm trên mặt đất Lý Tư vô cùng tuyệt vọng, không ngờ đến phút cuối Hắc Tử Lai bỏ chạy như vậy. Điều này khiến cho Bạch Hàn Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Loại tham sống sợ chết hắn cũng đã gặp nhiều, nhưng loại người bỏ rơi anh em của mình thì đây mới là lần đầu tiên hắn gặp. Khốn kiếp, Lý Tư gào lên một tiếng, hắn vận dụng linh lực toàn thân lao về phía Bạch Hàn Phong. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một chữ liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể có con đường sống. Ngươi muốn chết, Bạch Hàn Phong trầm giọng nói, tay hắn vung lên. Một quả cầu lửa hung hăng nện mạnh lên thân thể của Lý Tư. Liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang vọng khắp nơi. Phốc, phụt, dính một đòn nghiêm trọng như vậy. Lý Tư ủa lên một tiếng to. Sắc mặt lập tức tái nhợt cổ họng thấy ngọt một chút. Đã lập tức phun ra một búng máu tươi tung tóe khắp nơi. Khí tức toàn thân suy nhược đến cực độ. Rồi trong cơn đau buốt nhói ở ngực mà choáng váng hôn mê. Rơi thẳng xuống đất, cách trương.